Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 494, chương 55, tiên đoán lại một lần. Aroha tự hồ hoàn toàn không có nhìn ra Tần Nhiên trên mặt treo đầy gặp phải phiền phức vẻ mặt. Nàng mang theo ôn hòa ý cười, đi tới Tần Nhiên trước mặt. Ở Tần Nhiên cau mày đến đồng thời trước một khắc, lúc này mới dừng bước. Ngươi dọa đến ai sai bọn họ? Aroha ngữ khí bằng phẳng nói rằng, ta chỉ là chán ghét bọn họ ánh mắt ấy. Tần Nhiên vừa nói, vừa lại không có vết tích hướng về phía sau dịch chuyển một bước. Cùng trước đây ngươi giống nhau như đúc a. Thà rằng ở trời đất ngập tràn băng tuyết bên trong tôi luyện chính mình, cũng không muốn để cho mình ở ánh mắt của mọi người dưới hưởng thụ tôn vinh. Quả nhiên, cho dù là thân thể thay đổi, linh hồn kéo dài vẫn là tồn tại. Aroha thở dài một tiếng. Sau đó, hay dùng theo Tần Nhiên càng ngày càng nóng rực ánh mắt theo dõi hắn. Ta chỉ là không thích bị cho rằng thằng hề, nhưng chưa từng nói qua không thích hưởng thụ tôn vinh a. Tần Nhiên đáy lòng một trận oán thầm. Bất quá, nhưng không nói thêm gì nữa. Đang cùng Aroha ở chung trong lúc, Tần Nhiên tuy rằng không có tìm được cái gì đi hữu hiệu phương pháp ứng phó đối phương, nhưng lạnh lùng, giữ yên lặng nhưng đã trở thành thói quen của hắn. Hắn thực sự là không cách nào cùng một cái đem hắn cho rằng người khác nữ nhân trao đổi. Đặc biệt là làm nữ nhân này ở ngay trước mặt hắn toát ra loại kia nhu tình mật ý lúc, Tần Nhiên càng là tê cả da đầu. Tần Nhiên chưa từng có nghĩ tới hắn sẽ gặp phải chuyện như vậy. Cùng hưởng thụ người khác tôn vinh ánh mắt không giống, bị người lấy ái mộ ánh mắt nhìn chằm chằm, nhưng lại biết phần này ái mộ chỉ là bởi vì hiểu lầm. Ngươi bị cho rằng thế thân mới nắm giữ, như vậy tư vị đúng là không dễ chịu. Không có lĩnh hội qua người sẽ có ước ao. Lĩnh hội qua người, ngoại trừ cảm thán ở ngoài, còn có thể có cái gì? Tần Nhiên càng là đặc thù, bởi vì trước mắt Aroha chỉ là dân bản địa, một cái chân thực thực, nhưng bất cứ lúc nào có thể vô duyên tạm biệt dân bản địa. Ở như vậy điều kiện tiên quyết, chưa bao giờ bất luận cảm tình gì trải qua Tần Nhiên chỉ có thể lựa chọn lạnh lùng, trầm mặc. Đáng tiếc chính là, Aroha không chút nào chú ý, làm thánh đường đại chấp sự còn nói lên một chút chuyện cũ thời điểm. Tần Nhiên lông mày không tự chủ được lần thứ hai cau lên đến. Vừa đúng, thánh đường đại chấp sự dừng lại. Ở Tần Nhiên biểu hiện ra không kiên nhẫn trước một khắc, chuyển đổi đề tài. Ngươi biết ai sai bọn họ vì sao lại lấy như vậy ánh mắt xem ngươi sao? Aroha hỏi, tại sao? Đối với mình hiếu kỳ, Tần Nhiên cũng không có che giấu. Bởi vì tên kia tiên đoán, ở nhắc tới Nikalei thời điểm, Aroha bình thường đều là bao hàm phẫn nộ miệt sưng. Thế nhưng theo Tần Nhiên một lần nhắc nhở sau, tuy rằng đã biến thành tên kia, có thể trong giọng nói tức giận, oán hận, vẫn không có bất kỳ giảm thiểu. Chỉ là tận lực không cho Tần Nhiên cảm thấy phản cảm. Trợ thủ của ta, như quạ đen, mang đến không rõ, tên là báo chết, thân mang hỗn độn, tâm có quang minh, như vương giả. Quân lâm đại địa thật là không có bất kỳ thay đổi nào. Nàng vẫn là như vậy yêu thích khoe khoang thiên phú của chính mình. Đã sớm biết đến tất cả nàng, tự nhiên có thể làm được như vậy tiên đoán. Aroha đánh giá như vậy Nikalei tiên đoán, Tần Nhiên nhưng là đáy lòng dùng mình. Đối với cái kia nhường hắn cảm thấy lúng túng tiên đoán, nói thật, nếu như không phải Aroha nhắc nhở, hắn đã sớm quên. Nhưng là theo Aroha nhắc nhở, Tần Nhiên nhưng trong giây lát phản ứng lại, hắn cuối cùng cũng coi như biết ai sai nhóm người ánh mắt kỳ quái là vì tại sao. Tâm có quang minh, bất chính vừa vặn chứng thực hắn, thánh kỵ sĩ chuyển thế thân phận sao? Lẽ nào, tất cả những thứ này đều ở lôi theo dự liệu? Tần Nhiên đáy lòng không khỏi hiện lên ý nghĩ như thế. Ta nói rồi, tên kia chỉ là yêu thích khoe khoang thiên phú của chính mình. Nàng đã sớm biết ngươi là hưu chuyển thế, mới làm ra như vậy tiên đoán, ngươi căn bản không cần lưu ý. Aroha nhìn Tần Nhiên vẻ mặt, không nhịn được nói rằng, làm sao có khả năng không thèm để ý. Tần Nhiên mười phân rõ ràng hắn là chuyện gì xảy ra. căn bản không thể là hưu chuyển thế. Thậm chí, nghiêm túc nói đến, liền không phải người của thế giới này. Thế nhưng, Nikalay nhưng, xem, đến tất cả. Tần Nhiên lại một lần cảm thán Nikalay mạnh mẽ. Trên đất chi thần, danh bất hư truyền. Đồng thời, đáy lòng bay lên một luồng kích động. Cửa đá, ở sau cửa đá sẽ là cái gì? Tần Nhiên hiện tại liền hận không thể bay đến cửa đá kia trước. Đẩy ra cửa đá nhìn, bên trong sẽ có cái gì? Ta tiên đoán ngươi sẽ vận may. Cái gì? Đột ngột một tiếng, đánh gãy Tần Nhiên tâm tư. Tần Nhiên ngẩng đầu lên, không rõ vì sao nhìn Aroha. Ta tiên đoán ngươi sẽ có vận may. Vì lẽ đó, đón lấy ở bên cạnh ngươi phát sinh chuyện tốt, đều sẽ là bởi vì ta tiên đoán mà xuất hiện. Aroha cố ý bản nổi lên tú lệ mặt, một mặt làm nghiêm túc nói. Làm sao có khả năng? Tần Nhiên rất trực tiếp phản bác. Đúng đấy, làm sao có khả năng? Tiên đoán, bản thân liền là một loại đặc biệt xác suất học tính toán. Khi ngươi thân ở trong đó, bị một ít thần bí chắc hoa chiêu lừa dối lúc, ngươi mới sẽ cho rằng nó là thật sự. Thế nhưng khi nó lấy chân thật nhất mặt xuất hiện ở trước mặt ngươi thời điểm, ngươi căn bản sẽ không tin tưởng nó. Bởi vì, nó bản thân liền là trùng hợp. Aroha gật gật đầu thuật lại Tần Nhiên lời nói. Sau đó, lấy chính mình phương thức an ủi Tần Nhiên. Nàng nói rằng, hưu ngươi căn bản không cần để ý tới cái kia tiên đoán. Bởi vì, bản thân ngươi liền sẽ trở thành vương giả. Quân lâm đại địa, tên kia chỉ là đang nhìn đến hưu ngươi tiềm chất sau. Cố làm ra vẻ bí ẩn suy đoán thôi. Xin nhờ, ngươi là từ nơi nào đối với ta có như thế cường tự tin? Nhìn mang theo ôn hòa mỉm cười Aroha, Tần Nhiên không nhịn được lườm một cái. Bất quá, nhưng không có bất kỳ nói châm chọc ý tứ. Hắn có thể cảm nhận được Aroha là xuất phát từ hảo ý. Tuy rằng, ý tốt của đối phương chỉ là vì cái kia căn bản không tồn tại chuyển thế. Cảm giác này, gay gâu đủ rồi. Ta gọi 2567. Tần Nhiên nhắc lại nói. Được rồi. 2567. Aroha ngoẹo cổ nhìn Tần Nhiên thật lòng dáng dấp. Suy nghĩ một lát sau, chậm rãi gật gật đầu. Bất quá, ở đáy lòng Aroha nhưng là lại mặc thật một tiếng tốt. Hiu, móc lửng, rất đơn giản. Aroha không hy vọng phản bác Tần Nhiên, nhưng lại không bỏ xuống được hiu tên thật. Vì lẽ đó, nàng quyết định đang gọi Tần Nhiên một tiếng 2567 lúc, lại đáy lòng lại mặc thuật một lần tên hưu. Đùng, đùng đùng. Ở Aroha đơn độc giảng giải càng nhiều liên quan với Nikalay chỉ là thần côn chứng cứ lúc, cửa máy bị vang lên. Mời đến, Tần Nhiên mang theo giải thoát mở miệng nói. Một chiếc vừa nhìn chính là tạm thời chắp vá mà thành toa ăn ở Aisai thúc đẩy dưới xuất hiện ở Tần Nhiên trước mặt. Mặt trên gắng đặt tới tinh xảo bày ra mấy món ăn hào. Đáng tiếc chính là, hiệu quả, cũng không phải đồ ăn bản thân không được. Chỉ là quản lý đồ ăn đầu bếp, cũng không am hiểu làm những thứ này. Nhưng chưa bao giờ sẽ lãng phí đồ ăn Tần Nhiên nhưng sẽ không ghét bỏ. Hắn đứng lên đến chủ động giúp đỡ Tần Nhiên đem đồ ăn bày ra đến trên bàn. Nhất thời, lòng mang thấp thỏm Aisai liền nở nụ cười. Hắn biết hắn bước đi này đi đúng rồi. Lập tức, Aisai động lực 10 phần từ toa ăn phía dưới lấy ra chuẩn bị hồi lâu kinh hỉ. Ngọn nến, giá cắm nến, đồng thời nhanh chóng cắm được. Nhen lửa, chúc hai vị các hạ dùng cơm vui vẻ. Quân dự bị kỵ sĩ chúc chắc mô phỏng theo phòng ăn sứ giả. Hơi cúc cung sau, liền đi ra ngoài. Bởi vậy, Aisai cũng không nhìn thấy Tần Nhiên thân thể cứng ngắc dáng dấp. Đương nhiên, cũng không có thấy Aroha trên mặt mang theo ngượng ngùng dáng dấp. Bất quá, ghi khắc chính mình nên làm như thế nào Aisai, lại ra ngoài một khắc, nhưng là khoát tay, đùng, đèn, tát, luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh, hết chương.